Dụ tình dẫn ái, chương 23, góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Sơn trang hậu hoa viên, Ngư Nhược Nhi một mình đứng ở chỗ này chờ người nào đó trở về để chuẩn bị ngày mai đi. Trước khi bọn họ đi ra ngoài du lịch, người nào đó đã bị Đoan Mộc Tĩnh lôi vào thư phòng, vì thời gian sẽ không lâu, người nào đó nói hắn ở đây không được chạy loạn, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi này. Hậu hoa viên cũng có không ít đông tây để xem, tại đây chờ còn không tính buồn chán, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hôm nay ra ngoài, chỉ có hắn cùng với Đông Phương Ly đơn độc hai người, vốn Hùng Đại muốn theo, tại biết được ngày mai Đông Phương Ly ra ngoài sau, chủ động rời khỏi. Từ điểm, gương mặt hắn không tự chủ được hơi phím hồng. Hùng Đại rời khỏi tâm ý quá mức rõ ràng, hắn đều nhanh không biết nên làm sao đối mặt này nửa thân nhân liễu. Đứng ở tại chỗ cúi đầu yên lặng nghĩ, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có người nỗ lực tiếp cận hắn, trong nháy mắt miệng mũi bị người che, mới phát hiện đại sự không ổn, muốn tránh thoát cũng dẫy không được. Người từ phía sau bắt hắn, hắn nhìn không rõ đối phương là ai, hai tay liên tục giãy giụa tưởng nhân cơ hội chạy trốn, không ngờ bị người cấp tốc túm về, không thể động đậy. Ngư Nhược Nhi kinh khủng trợn to hai mắt, thân thể liên tục kéo về sau, đi tới nơi ít người hẻo lánh bên trong sơn trang. Xác định bốn bề vắng lặng sau, người túm hắn đột nhiên đưa hắn đẩy tới bên tường, lấy thân ngăn trở lối đi. Kinh hoàng nhìn người trước mắt nhất thời, nhãn thần từ sợ biến thành kinh ngạc, không giải thích được cuối cùng mang theo thụ thương nhìn người trước mắt. Ngươi, hai tay không tự giác nắm chặt giống như đang liều mạng ẩn nhẫn cái gì. Xin lỗi, đại vương, Hùng Ngũ gục đầu xuống, đáy mắt tràn đầy áy náy. Ngươi bắt ta làm cái gì, cho tới nay, đều đang suy nghĩ nên như thế nào thay gã Liêu đường sống, không nghĩ tới. Cuối cùng gã vẫn đối chính mình động thủ, đại vương, xin ngài lượng giải, ta làm như thế, là bất đắc dĩ. Ngư Nhược Nhi run run thân thể, nỗ lực chấn định kích động, nói. Ngươi bắt ta đến rốt cuộc là vì cái gì? Hùng Ngũ chậm rãi ngẩng đầu, thần tình đau thương, từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ. Xin lỗi, ta phải cho ngươi uống xong thứ này. Ta bị hạ dược, vì cầu sinh tồn ta phải làm như thế. Ngươi, hắn tức giận đến cắn chặt hàm răng, thân thể run lợi hại hơn. Ngươi làm sao có thể nói ra lời này? Tuy rằng ta nhớ không nhiều lắm, nhưng tâm lý vẫn đem ngươi là thân nhân, ngươi có thể nào đối ta hạ thủ? Hùng Ngũ giống như bị đâm vào trong tim, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, thần tình càng thêm thống khổ. Ta cũng bất đắc dĩ. 10 năm, ta quá vừa thống khổ lại khó chịu. Ta chúng ta giáo độc, bọn họ uy hiếp ta đúng giờ đối với ngươi kê đơn, nếu ta không theo, sẽ làm ta độc phát thống khổ đến chết. Đường nhìn lạc ở cái chai trong tay, đáy lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu có thể trực tiếp chết đi cũng tốt hơn, hiện tại ta thừa nhận quá đau nhức do độc phát nhưng quá khó tiếp thu rồi. Thân thể đau nhức tựa như vạn con sâu gặm nhấm, thân thể liên tục cắn xé, quá vài lần sau cũng nhịn không được. Ngươi không thể nói đi ra sao? Ngươi chẳng lẽ không thể cùng chúng ta nói, không thể nói với Ali sao? Cần phải thuận theo bọn họ đối ta kê đơn. Lặng im chịu mắng, nước mắt thuận thế rơi xuống. Gã nức nở nói, đại vương, thỉnh tha thứ ta, ta thật là bất đắc dĩ a, bị uy hiếp sau. Ta liền cái gì đều muốn không rõ nữa. Góc truyện audio.com. Nói dừng lại, giơ lên cái chai trong tay, đi tới trước mặt hắn. Đại vương, không nói gạt ngươi, tà giáo uy hiếp ta phải đối Đoan Mộc gia và Minh Chủ hạ thủ, nhưng ngươi cũng biết ta nào có loại năng lực đó. Mắt thấy Minh Chủ ngày mai phải ly khai, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lưu lại hắn, hảo tranh thủ thời gian. Ngư Nhược Nhi chừng dược bình trong tay gã, cho nên, ngươi bức ta uống thứ này. Không nghĩ tới sự tình làm rõ, gã như cũ không tha ý niệm đối mình kê đơn, tâm nhất thời càng đau nhức. Xin lỗi, ta chỉ có thể làm như thế. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ta lại thất thủ tính mệnh khó giữ. Ta không sợ chết nhưng ta sợ thống khổ mà chết. Bất giác Ngư Nhược Nhi hồi tưởng lại hai lần theo dõi gã, tận mắt thấy Hùng Ngũ bị bức bách không khỏi nhẹ dạ. Thu hồi tư thái chất vấn, hắn thở sâu, lãnh tĩnh nói. Hùng Ngũ, ta cũng đối ngươi thẳng thắn một việc, lần ở khách sạn kia cùng mấy ngày hôm trước ngươi và Hắc Y Nhân gặp mặt toàn bộ ta đều biết, biết của ngươi khó xử cũng biết ngươi bị kê đơn khống chế, ta mới ẩn nhẫn không nói ra chuyện này, cũng bởi vì minh bạch nói ra sau sẽ làm ngươi đưa tới họa sát thân, cho nên mới vẫn thay ngươi giấu giếm. Nhất thời, mặt Hùng Ngũ trở nên thảm hại hơn, thân thì rõ ràng chấn động thối lui hai bước, thiếu chút nữa hư nhuyễn đứng không vững. Ngươi, toàn bộ thấy được, phải ta toàn bộ thấy được. Cuối cùng, nhịn không được chấn động đáy lòng, Hùng Ngũ sụi lơ ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Toàn bộ thấy, nhất thời tâm Ngư Nhược Nhi vì dáng dấp gã chịu đả kích mà yêu thương, hắn tiến lên ngồi xổm trước mặt Hùng Ngũ, nhẹ giọng nói. Hùng Ngũ, ta biết khốn cảnh của ngươi, cho nên ta vẫn ẩn nhẫn không đối bất luận kẻ nào nói, nhưng thuốc này. ta trăm triệu không thể uống. Trước đây chuyện ta có thể không thèm để ý, có thể không nhớ rõ phụ thân, cũng có thể nhớ không nổi chuyện trước đây, chỉ là hiện tại ký ức ta không thể lại quên. Không, nên là ta không muốn quên. Hắn nghĩ nhớ kỹ những người hiện đang ở chung, càng muốn nhớ kỹ những chuyện cùng với Đông Phương Ly, cùng hứa hẹn của mình với Y, Đại Vương. Hùng Ngũ giơ lên gương mặt đầy lệ ngân, nhìn về phía hắn. Ta xin lỗi người, cũng xin lỗi Tiền Đại Vương, càng xin lỗi đại ca, phụ kỳ vọng của bọn họ đối ta. Ta, đột nhiên, một thanh trường kiếm chỉ tại của Hùng Ngũ, chỉ cần gã lộn xộn một chút, thanh kiếm đó sẽ không chút lưu tình vẽ một đường. Hùng Ngũ bỗng dưng ngây người, Ngư Nhược Nhi cũng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện trường kiếm hách sợ. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy Đông Phương Ly sắc mặt băng lãnh cầm kiếm, mắt lộ sát khí thẳng trừng Hùng Ngũ. Đừng, Ngư Nhược Nhi kích động đứng lên, nắm tay Y, hắn không đối ta làm cái gì. Ngươi đừng giết hắn, Đông Phương Ly một đôi mắt lạnh lùng liên tục trừng người đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi nói ta toàn bộ nghe thấy được Hùng Ngũ, ngươi còn cái gì nói muốn nói. Hùng Ngũ thân thể chấn động, mân chặt đôi môi, lắc đầu. Việc đã đến nước này, có thể có cái gì nói đâu. Chẳng bằng hiện tại để gã chết thống khoái, còn sống gã còn phải chịu độc trên người làm hại. Ngư Nhược Nhi lại dùng lực giật lại tay Y, trường kiếm ly khai Hùng Ngũ thì, hắn cũng vội vàng che ở Hùng Ngũ trước mặt lấy thân hộ người. Đông Phương Ly thấy thế, mi tâm nhíu lại. Nhược Nhi, ngươi tránh ra. Không cho, hắn kiên quyết địa trường Y, góc chuyện audio.com. Ta không cho ngươi giết Hùng Ngũ, hắn là người bị hại, hắn bị thần nguyệt giáo hại mới có thể làm ra việc này, cần phải thông cảm. Cái bất đắc dĩ này cần làm suốt 10 năm, Ngư Nhược Nhi nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn biết việc Hùng Ngũ làm chính mình rất khó cứu được nhưng hắn chính muốn thử. Trừng Y, há mồm một hồi lâu tái nói, cho dù hắn làm không ít chuyện sai, nhưng hắn đều là thân nhân của ta không cho ngươi giết hắn. Nhìn vẻ mặt kiên quyết kia, Đông Phương Ly thu hồi trường kiếm, thở dài nói. Nhược Nhi, ngươi như thế làm là ở hại hắn. Ta biết, hắn thần tình khổ sở cúi đầu trầm mặc một lát khi nhấc lên đã khôi phục thành kiên quyết khuôn mặt. Ngươi cũng biết, ta chỉ còn mấy người thân nhân này, không thể lại mất đi. Thật sâu ngưng mắt nhìn hắn, Đông Phương Ly không khỏi khẽ thở dài. Ta có thể không giết hắn, nhưng hắn phải mang chúng ta đi tìm thần nguyệt giáo. Nói dừng lại, đường nhìn về phía Hùng Ngũ phía sau hắn. Ngươi hẳn là biết, Ngư Nhược Nhi nói, châm đâm vào tim Hùng Ngũ. Mấy năm nay gã nghĩ đến đều là mạng của mình, để sống sót hầu như cái gì cũng không ngại. Hiện tại, gã hối hận chính mình ích kỷ. Ta biết, khởi động thân thể, gã thong thả đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt xoay người nhìn về phía Đông Phương Ly. Ta mang bọn ngươi đi. Lúc này, Hùng Đại nghe tin chạy đến vừa thấy tình cảnh đối chọi gay gắt kia chạy lên hung hăng cho Hùng Ngũ một cái tát. Chát, thanh âm vang lên, Hùng Ngũ thuận thế ngã xuống đất gương mặt sưng đỏ, khóe miệng cũng chảy máu. Đừng, Ngư Nhược Nhi lần thứ hai lấy thân hộ người, giang hai tay không cho Hùng Đại lại tiếp cận. Hùng Đại, tha hắn đi, hắn tất cả đều nhận rồi. Đại Vương, ngươi có thể nào còn giúp hắn nói? Hắn làm chuyện thiên lý bất dung a, ta có thể mang cái mặt gì xuống dưới gặp Đại Vương? Ta không thèm để ý, cha cũng nhất định sẽ không lưu ý ta. Trong lúc nhất thời tâm tình quá vô kích động, Ngư Nhược Nhi đột nhiên cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhược Nhi, Đại Vương, tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên, đều hướng Ngư Nhược Nhi trên người nhìn lại, Đông Phương Ly càng cấp tốc chạy tới bên cạnh hắn. Đầu, đau đầu, Đông Phương Ly vội vã đỡ đầu của hắn, tưởng vận khí thay hắn thư giải đau đớn, nhưng trong đầu hắn tràn đầy Hùng Ngũ, vội kéo cái tay đang muốn giúp hắn kia, nhịn đau nói. Đừng trách, Hùng Ngũ, ngươi, Đông Phương Ly tâm lý vừa vội vừa tức đều đến lúc này, còn suy nghĩ thay người bảo mệnh. Hắn liều mạng tưởng lưu lại người khác mệnh, vậy hắn thì sao? Đầu của hắn đau như vậy, hắn bệnh trạng cả đời sẽ không tốt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thấy hắn thống khổ mặt nhăn mày nhíu tâm tê dần, bất chấp hắn ý nguyện tay trực tiếp áp tại hắn trên trán vận khí. Hảo ta đáp ứng ngươi, sự qua ta sẽ tha Hùng Ngũ. Hùng Đại bỗng nhiên ngẩng đầu chừng hắn. Minh chủ, Đông Phương Ly không liếc hắn một cái, đạm thanh nói. Người cũng buông tha hắn đi, bằng không Nhược Nhi sẽ không an tâm. Oán hận trừng Hùng Ngũ, phát hiện gã đồng dạng nóng ruột lo lắng cho Ngư Nhược Nhi thu hồi đường nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hùng Ngũ, tính ngươi cầu mệnh tốt, nếu không phải Đại Vương liều mạng thay ngươi cầu tình ta sẽ là người thứ nhất giết ngươi. Cách chương.